Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, Nhân Quỷ Tình Duyên 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ may mắn có tuyệt thế võ công gia trí. Để nàng có thể tại hiện đại vị diện tu, luyện ra khí kình đến. Nếu là trước đây, căn bản là tu luyện không ra. Ban ngày cùng Phong Giận tiếp xúc, hắn thật rất cường đại. Trên thân sát khí âm, khí thu phóng tự nhiên, sẽ không đi tới chỗ nào, nơi đó liền sát khí trùng thiên. Ninh Thư chỉ cần nghĩ đến Phong Giận cái kia yêu diễm đồ đê tiện, liền không nhịn được nghĩ vào đầu. Song phương chênh lệch quá xa, hiện đại vị diện cường đại như vậy năng lực thật không phạm quy sao? Tu luyện một đêm, thân thể tu luyện ra một tia khí kình, cùng trong đan điền khí kình kết hợp, để trong đan điền khí kình trắng kiện một chút. Ninh Thư lấp rất nhiều lá bùa ở trên người, cầm gặp quỷ thiết yếu phẩm nghiêu nhãn nước mắt. Mặc dù bóp khẩu quyết có thể khai thiên nhãn, nhưng là quá phí sức. Ninh Thư xuống lầu lấy điểm tâm, liền hướng công ty đi. Đi vào văn phòng, Ninh Thư cảm giác văn phòng không giống trước đó như vậy âm u, nhân viên trên thân cũng không có kia cỗ u ám chi khí. Ninh Thư đến chính mình làm việc vị trí, nhìn thấy bên cạnh Tống Hề Hàm trên thân bốc lên hắc khí, cỗ khói đen này rất đậm, mỗi ngày cùng quỷ ngủ chung, hơn nữa còn là ngàn năm quỷ vương. Trên người, nàng khẳng định sẽ dính tới sát khí cùng âm khí. Hiện trong phòng làm việc có tụ dương trận nguyên nhân, dương khí sung túc, trên người nàng âm khí khẳng định sẽ cùng dương khí khắc chế lẫn nhau. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn thấy Phong Giận. Có chút kỳ quái, Phong Giận đi chỗ nào? Tại dương khí chiếu xuống, Tống Hề Hàm sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mi thanh tú hơi cau lại, nhìn xem có chút khó chịu. Ninh Thư hướng Tống Hề Hàm hỏi, ngươi không sao chứ? Hiện tại nhìn ngươi không phải rất tốt. Tống Hề Hàm khoát tay áo, không nói gì, cố nén khó chịu bắt đầu làm việc. Bất quá nàng cảm xúc không thật là tốt, mà lại Phong Giận không ở bên người, để Tống Hề Hàm tâm tình sa sút. Ninh Thư trong lòng buồn bực, Phong Giận đi chỗ nào rồi? Phải biết hai người này cơ hồ là như hình với bóng, ỷ vào người khác nhìn không thấy. Phong Giận mỗi giờ mỗi khắc đều đi theo Tống Hề Hàm bên người, hôm nay đột nhiên không xuất hiện, Tống Hề Hàm không quen. Ninh Thư trong lòng cũng có dự cảm xấu, Phong Giận có phải là đi làm chuyện gì rồi? Ninh Thư rất sợ Phong Giận đi đạo quán, lão đầu tử ngạnh khiêng là khiêng không được. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cầm điện thoại lên cho nhà trưởng thôn gọi điện thoại, để hắn đi gọi Đào Thành nghe. Lão đầu tại đạo quán chung quanh thôn còn tính là cái danh nhân. Chờ đến rất lâu, Ninh Thư gọi điện thoại qua, nghe được điện thoại bên kia lão đầu thanh âm, Ninh Thư thật mạnh thở dài một hơi. Ninh Thư cùng lão đầu nói phía bên mình gặp được sự tình, cường điệu nói quỷ vương Phong Giận. Ninh Thư sợ mình chọc giận Phong Giận, làm cho cả đạo quán không may. Ninh Thư có ý tứ là để lão đầu mang theo đệ tử trốn đi. Mặc dù bây giờ không biết Phong Giận có biết hay không nàng là đạo sĩ, nhưng là Ninh Thư không dám mạo hiểm. Nếu là môn phái bị diệt, nàng còn nghịch tập cái dám, coi như cuối cùng chơi chết Phong Giận, nhiệm vụ này cũng có thể là thất bại. Đào Cầm nhất ảo não chính là mình sư phụ cùng sư đệ sư muội chết. Diệt Phong Giận chính là bảo toàn môn phái, nhưng chớ đem chủ thứ cho làm phản. Lão đầu nói để Ninh Thư cẩn thận một chút, bên này hắn sẽ nghĩ biện pháp. Khuyên Ninh Thư không muốn cùng quỷ vương cứng đối cứng. Ninh Thư còn nói quỷ vương cùng một nữ nhân chuyện. Lão đầu nghe được Ninh Thư miêu tả, có chút lo lắng nói ra, có thể cứu liền vội vàng cứu. Nàng lại cùng quỷ vương dạng này tiếp tục ở chung, nhất định sẽ trở thành cái xác không hồn, linh hồn sẽ chôn vùi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt nói ra, người ta là thật tâm yêu nhau, hai người khó bỏ khó phân, cho dù chết cũng không hối hận. Nhân sinh có thể có phần này yêu, chết cũng không tiếc. Lão đầu, ngươi lại nói thứ quỷ gì? Nhân quỷ khác đường, cưỡng ép kết hợp là chịu trời. Cao Khiển trách, mà lại không may là người không phải quỷ. Lão đầu nói, ta biết, ta thử khuyên một chút, bất quá hy vọng không lớn. Quỷ kia dáng dấp, phong hoa tuyệt đại, cử thế vô nhị. Ninh Thư nói, nếu là quỷ dài ngươi dạng, này, ta không cần khuyên, nàng lập tức tìm người diệt cái này quỷ. Lão đầu nửa ngày mới lên tiếng nói, kia là chướng nhãn pháp mà thôi, không phải chướng nhãn pháp a. Bình thường tới nói, quỷ chết về sau cũng sẽ bảo trì khi còn sống dung mạo. Nói rõ phong giận liền lớn lên dạng này. Đại nha đầu, cẩn thận một chút. Lão đầu dặn dò Ninh Thư. Ninh Thư liên tục nói, sư phụ, người nhất định phải cẩn thận. Còn có sư đệ sư muội. Lão đầu ừ một tiếng, lại nói ra, gặp được quỷ, có thể siêu độ liền siêu độ. Siêu độ đây không phải là hòa thượng làm sự tình sao? Ninh Thư nói, a, chiếu ngươi nói như vậy, bắt một cái quỷ liền diệt một cái quỷ, như cái gì? Lời nói, mặc dù chúng ta là dựa vào cái này kiếm miếng cơm ăn, tốt xấu cũng phải tích chút công đức, có thể ít chút giết chóc liền thiếu chút giết chóc. Lão đầu tức giận nói. Ninh Thư nghĩ đến mình xử lý tiểu tư, nói ra, nếu như một cái quỷ xấu thấu, mà lại chết cũng không hối cải đâu. Siêu độ không được đâu. Siêu độ không được còn siêu độ cái giám a. Diệt cũng là công đức một kiện. Lão đầu nói, cuối cùng dặn dò Ninh Thư cẩn thận liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Ninh Thư phiền muộn thở dài một hơi. Trở lại văn phòng, nhìn, thấy Tống Hề Hàm đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt cũng rất yếu ớt. Trên người nàng khói đen bốc lên, bị dương khí vừa chiếu tiêu tán. Tụ dương trận tụ tập dương khí đối những người khác không có thương tổn. Cảm giác thật thoải mái. Hôm nay nhân viên trạng thái cùng hôm qua hoàn toàn không giống, nhưng là những này dương khí đối với Tống Hề Hàm chính là thống khổ. Ninh Thư hướng Tống Hề Hàm hỏi, ngươi không sao chứ? Tống Hề Hàm cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác ngốc trong văn phòng này rất khó chịu, trước kia không có loại cảm giác này. Tống Hề Hàm nhịn không được nhìn về phía cửa phòng làm việc, nghĩ đến phong giận lúc nào mới có thể xuất hiện, thân thể của nàng là thật rất không thoải mái. Tống Hề Hàm khó chịu nằm ở trên bàn làm việc. Ninh Thư lấy ra một lá bùa cho Tống Hề Hàm, nói ra, người đem cái này mang ở trên người đi, rất hữu dụng. Tống Hề Hàm không có tiếp nhận lá bùa. Loại này lá bùa sẽ thương tổn đến phong giận. Ninh Thư thấy Tống Hề Hàm không muốn lá bùa, cũng không có miễn cưỡng, chính mình thu lại. Phải biết lá bùa của nàng nhưng không rẻ. Tạ gia người hầu cùng với nàng nhất mua đều là hơn ngàn khối một tấm. Mà lại, lượng tiêu thụ còn phi thường tốt. Liền Tạ Vĩ Minh đều mua không ít đâu. Tống Hề Hàm khó chịu đến gân xanh trên trán đều lồi đi lên. Miệng bên trong phát ra nhỏ xíu rên rỉ âm thanh. Trên người nàng tản ra dày đặc hắc khí. Ninh Thư nhịn không được nhíu mày. Tống Hề Hàm trong thân thể thế mà có nhiều như vậy âm khí sát khí. Tống Hề Hàm, đi làm đi ngủ. Không muốn đi làm liền về nhà ngủ đi. Đem công ty xem như nhà của mình. Tống Hề Hàm nữ cấp trên đi tới, tay kia gõ cái bàn. Tống Hề Hàm vốn định dáng chống đỡ ngồi thẳng, nhưng là trên thân không có khí lực, khó chịu đến trời đất quay cuồng. Trong đầu giống như có cây đinh hướng não nhân bên trong chui, mà lại Tống Hề Hàm cảm giác thân thể của mình tựa hồ không nhận mình khống chế, trong đầu hỗn hỗn độn độn, khó chịu muốn mạng. Ninh Thư nhìn nữ cấp trên còn nghĩ quát lớn Tống Hề Hàm, vội vàng nói, chủ quản, nàng xác thực không thoải mái. Liền Ninh Thư lời còn chưa nói hết, liền thấy phong giận xuất hiện tại nữ cấp trên sau lưng. Tóc của hắn hư trương, con mắt xích hồng nhìn hết trương.